Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 118, vui muốn xoạc chân. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, nhóc con đáng yêu quá đi. Bùi Diệp ngậm điếu thuốc nói thế. A Tể trên màn hình dường như nghe hiểu. Hơi thẹn thùng rụt rịt. Màu sắc quả trứng càng đậm hơn. Lúc này giao diện trò chơi nhảy ra cái hộp nhỏ hình chữ nhật. Bùi Diệp nhìn thoáng qua hệ thống ghi chép, A Tể rất vui. A Tể vào cửa hàng lôi giỏ hàng ra, A Tể dùng 25 điểm công đức làm công kiếm được mua cho cha một bao thuốc lá hiệu XX. Bùi Diệp khẽ giật mình. Cô lật ghi chép phát hiện A Tể ra ngoài làm công 2 giờ kiếm được 35 điểm công đức. Trước kia nó định dùng 10 điểm công đức mua nơ con bướm. Điểm công đức còn lại tiết kiệm mua quần áo mới. Kết quả, đi mua thuốc cho Bùi Diệp. Cô cảm thấy cậu nhóc này ngày càng đáng yêu à nha. Bùi Diệp nhấn vào bao thuốc kia một cái. Hệ thống nhắc nhở bao thuốc này đã chuyển vào túi đồ của cô. Có thể lấy ra bất kỳ lúc nào. Lấy ra, Bùi Diệp thử sử dụng chức năng này. Túi áo khoác bỗng nặng hơn. Cô khẽ giật mình, đưa tay sờ túi áo khoác. Đầu ngón tay chạm phải đồ vật lạnh buốt. Lấy ra xem, quả nhiên là bao thuốc hiệu XX. Hiệu XX là nhãn hiệu thuốc lá ở tinh cầu bản địa thuộc liên bang. Giá hiệu thuốc này không cao nhưng xuất khẩu sang hành tinh khác thì đắt sắt miếng. Bùi Diệp lúc đi du lịch từng thử qua. Mùi vị thuần khiết nồng hậu nhưng mang nét nhu hòa. Không có vị thuốc lá truyền thống. Ngược lại tản nhàn nhạt mùi hương thảo dược. Hiệu thuốc lá này rất được nữ giới liên bang ưa chuộng. Thương hiệu uy tín đứng sững mấy trăm năm không ngã. Cảm ơn, Bùi Diệp không phải hạn người keo kiệt. A Tể vừa mạnh mẽ chọc trúng điểm manh của cô. Tiêu ít tiền cho nhóc là chuyện đương nhiên. Cô nhìn góc trái trò chơi có một hộp quà thắt nơ màu vàng. Bên trên viết quà nạp lần đầu. Đây cũng là cổng nạp tiền. Ấn mở hộp quà quà nạp lần đầu bỗng nhảy ra biểu tượng nạp tiền, tùy mệnh giá nạp lần đầu. Tặng gói quà siêu to đáng yêu. Có tất cả 7 mức nạp tiền. 1, 6, 45, 98, 188, 348, 648. Mỗi mức nạp đều nhân đôi lần đầu. Bùi Diệp tùy ý chọn. 648. Giao diện thanh toán hiện ra. Nhìn phương thức thanh toán chắc có thể nạp tiền thực. Người chế tác trò chơi yêu và nuôi trẻ là bạn của Bùi Diệp nhưng người bạn bè kia cũng không tiêu tiền được. Tiền Bùi Diệp bỏ ra chỉ có giá trị sử dụng tại thế giới game. Tiểu thiên sư phế xài tiệt sắc sở hữu đoàn hồng bao. Có mục đích gì? Cô cẩn thận nghiên cứu giao diện nạp tiền. Phát hiện phần hướng dẫn nạp tiền có một dòng ghi chú nhỏ. Tiền người chơi nạp sẽ được dùng duy trì hệ thống trò chơi và vận hành quỹ từ thiện. Bùi Diệp kiên nhẫn đọc hết phần hướng dẫn cần biết trước nạp tiền. Mới biết tiền nạp vào một phần để trò chơi vận hành duy trì hệ thống trò chơi. 9 phần tiền sẽ quyên vào quỹ từ thiện tại thế giới này. Dùng để giúp đỡ người già mẹ quá con côi. Trẻ em vượt khó học giỏi. Trồng cây trồng rừng, hệ thống sẽ không tham ô tiền người chơi. Mỗi lần thanh toán đều được kê khai ghi rõ trong sổ thanh toán đã quyên bao nhiêu cho tổ chức từ thiện nào. Số tiền kia dùng làm việc thiện. Điểm công đức nhận lại từ việc thiện ấy mới tiêu được trong game. Tỷ lệ đại khái là 10. 1. Nạp tiền 10 tệ, nhận được 1 điểm công đức. Nhìn đến đây, Bùi Diệp còn lo cái nỗi gì? Cô vung tay nạp toàn bộ 7 mức nạp, tổng cộng chỉ bằng một bữa ăn ở xa huyện. Bùi Diệp rất hài lòng với thiết kế của hệ thống nạp tiền này. Không tiêu tiền còn gì là vui. Cầm tiền nạp lần đầu nhân đôi và hộp quà trong quà nạp lần đầu. Túi đồ Bùi Diệp bỗng có thêm nhiều vật linh tinh. Cô mở hộp quà quà nạp lần đầu ra. Phát hiện bên trong có một kiện quần áo. Tên còn rất quen. Quần áo Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế. 1, 6, Bùi Diệp, quạc quạc, 1, 6, ý gì? Bùi Diệp nhìn kỹ mới biết đây là một bộ trang phục có tổng cộng 6 phụ kiện. theo thứ tự là mũ quan Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế, kiểu tóc Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế, bội sức Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế, quần áo Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế, giày Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế, sinh tử bộ Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế. Vừa khen trò chơi có lương tâm, chưa kịp trở tay đã bị vả mặt bôm bốp. Bùi Diệp có loại ảo giác bị lừa nạp tiền. Tốt xấu gì cũng là quà nạp lần đầu. Trực tiếp cho cô nguyên bộ không được. Lại tách thành 6 phần. Chỉ tặng cho cô quần áo. 5 phần còn lại kiếm thế nào? 6 thiếu 5. Cô chết với chứng OCD này mất thôi. Bùi Diệp nhìn màn hình trò chơi mơ hồ ngửi được mùi lừa nạp lảng vảng đâu đây? Không. Chính là lừa nạp không sai. Quà nạp lần đầu có thể mở quần áo của bộ trang phục Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế. Một hoạt động tích lũy nạp tiền khác có thể nhận mũ quan trong bộ Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế. Còn hoạt động quỹ ngân sách tiêu 4888 có thể mở kiểu tóc, bội sức và giày. Cuối cùng, phụ kiện cúng cùi trong 6 phần. Sinh tử bộ Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế chơi gacha. Ao cầu nguyện, mới vớt ra được, rút một lần 10 điểm công đức, rút 10 lần giảm giá 90. Tỷ lệ rơi đồ chỉ có 1. Bùi Diệp, sau khi cô từ quân liên bang giải ngũ, cả ngày đắm chìm trong game, từ nhập vai, mạo hiểm, mô phỏng, hành động đến trò chơi thư giãn, cô gần như đều thử qua. Không dám nhận mình lão làng trong giới game thủ, nhưng cũng là kẻ kinh nghiệm đầy mình từng trải qua sóng to gió lớn. Cô chưa thấy trò chơi cường độ lừa gạt nạp lớn đến vậy. Vừa vào đã xuất đại chiêu. Nạp tiền hết thảy lấy 1 vạn làm khởi điểm chứ đùa. Là ai cho người chế tác trò chơi niềm tin cái trò chơi thối này có ma lực khiến người ta không ngần ngại nạp tiền. Bùi Diệp rơi vào khoảng không do dự giữa nạp hay không nạp. Trình độ nâng giá của trò chơi chó má này cao hơn cô nghĩ nhiều. Suy nghĩ một phen, Bùi Diệp chọn nạp tiền. Cô ở cái phó bản nát này không bao lâu nữa. Tài khoản tồn dư mấy triệu không đổi thành công đức đợi cô rời phó bản để lại ăn Tết à. Bùi Diệp vô cùng thổ hào đổ tiền vào quỹ ngân sách 4888, đồng thời hoàn thành hoạt động nạp tích lũy. Một lần đã lấy được mũ quan, kiểu tóc, bội sức và giày. Cuối cùng bộ trang phục này chỉ còn sinh tử bộ. Mình không tin không rút ra sinh tử bộ. Bùi Diệp vẫn cho rằng vận may mình khá được. Ước chừng rút 100 lần có thể vớt được. A Tể, đợi lát nữa có món quà tặng cho con. Bùi Diệp nói với A Tể rồi từ túi đồ trò chơi lấy que kẹo mút ra cho nhóc. Màu sắc vỏ trứng A Tể đậm hơn. Hệ thống ghi chép yên lặng nhảy ra một câu, A Tể rất vui. Muốn xoay tròn 360 độ. Lộn mèo 3 vòng rưỡi. Xoạc chân 180 độ. Nửa giờ sau, Bùi Diệp trong hoạt động rút thẻ dần mất đi nụ cười. Cùng lúc đó Ứng Lân lại vui sướng đến nỗi muốn xoạc chân như A Tể. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đào, tò mò chứng A Tể mặc trang phục Bùi Diệp vớt kia thế nào? Cách chương.